ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 99, C99, hôn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn là ngồi song song với nhau nhưng bây giờ thì Tô Thi Hàm dựa qua để giải đề nên cả người cơ hồ dựa hẳn vào trong ngực Hàn Tân Lãng, hơi cúi đầu xuống có thể ngửi thấy hương hoa nhài nhàn nhạt. Chính là mùi đầu gội đầu trong nhà. Trong lúc nhất thời Tân Lãng có chút ý nghĩ khác thường. Hẳn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tô Thi Hàm, đôi mắt có chút nhíu lại. Tô Thi Hàm nói một hồi thì phát hiện Tân Lãng không có phản ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Tân Lãng, anh có đang nghe em nói không? Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên. Tân Lãng không kịp né tránh, chóp mũi của hai người đụng vào nhau. Suýt nữa môi đã chạm môi. Đôi mắt đẹp của Tô Thi Hàm trong nháy mắt trợn to rồi ngửa ra sau theo bản năng. Nhưng cái ghế của cô không có chỗ tựa, lưng cứ ngửa ra sau như vậy chỉ sợ sẽ ngã xuống đất. Tân Lãng vội vàng đưa tay ra, một tay ngăn ở eo, một tay giữ chặt lấy một cánh tay của cô. Hai má Tô Thi Hàm ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn xuống. Anh không nghe em giải đề mà anh cứ nhìn em làm gì? Tân Lãng cười nói, ai biểu em hấp dẫn quá làm gì? Em ở sát anh như vậy thì anh nào còn tâm tư mà nghe giải đề. Tô Thi Hàm càng lúc càng ngại ngùng, nhẹ nhàng đẩy Tân Lãng ra rồi căm lấy bản nháp ngồi xuống phía đối diện. Khoảng cách như này là ổn rồi chứ? Nghiêm túc, xem bài đi. Nếu anh rất tín chỉ thì học kỳ sau em sẽ không giúp anh ôn tập thí lại đâu. Cô vểnh môi hồng lên uy hiếp. Tân Lãng giơ tay cười nói, được được được, anh sẽ nghiêm túc nghe. Giảng, mời giáo sư Tô tiếp tục giảng. Tô Thi Hàm là một sinh viên giỏi. Cho dù có phải đối mặt với toán cao cấp thì vẫn có phương pháp. Rất nhiều đề bài khiến Tân Lãng phải vò đầu bứt tai để giải. Nhưng tới tay cô thì chỉ cần dùng những công thức đơn giản là đã có thể giải quyết được. Bởi vì có cô vợ là sinh viên giỏi hỗ trợ, nên sau một ngày ôn tập toán cao cấp, Tân Lãng đã có thể đạt được khoảng 80 điểm. Đam Mỹ 2, hắn và Tô Thi Hàm rất hài lòng với kết quả này. Hiện tại chỉ còn mỗi môn tư tưởng Mao Trạch Đông. Bởi Tân Lãng cảm thấy học thuộc hết đống này thật sự là quá buồn tẻ, cho nên Tô Thi Hàm nghĩ ra một biện pháp tốt. Lấy trọng điểm của tư tưởng Mao Trạch Đông in ra rồi chỉnh sửa nó thành những tờ giấy nốt nhỏ, sau đó dán khắp nơi trong nhà. Cứ như vậy thì Tân Lãng đi chỗ nào cũng có thể nhìn một chút rồi từ từ ngấm vào sẽ thú vị hơn. Từ đó dì Vương phát hiện góc nào trong nhà cũng có thể trở thành nơi học tập. Bà đến mở tủ lạnh để chuẩn bị sữa nóng thì phát hiện bên trên cửa tủ lạnh dán đầy giấy nốt ghi chép bài học. Bà dự định đi dọn dẹp bát đũa để lau bàn thì chung quanh bàn cũng đều là giấy nốt. Trên ghế sofa trong phòng khách, trên đèn ngủ trong phòng ngủ, tới cả gương trong nhà vệ sinh cũng có. Nhìn phương thức học tập của đôi vợ chồng trẻ này, Đi Vương không khỏi phì cười. Đảo mắt một cái đã đến cuối tháng 6. Tân Lãng ôn tập cũng đã đầy đủ. Để giúp hắn ôn tập, Tô Thi Hàm một lần nữa phải tiếp tục học tới chương trình học của môn kinh tế học. Trong đó khiến cô thích thú nhất là đầu tư tài chính vào chứng khoán. Lúc ăn cơm tối, Tô Thi Hàm cố tình thăm dò Tân Lãng. Cô nói, Tân Lãng, gần đây em có xem qua sách giáo khoa của anh, nên cảm thấy dòng cổ phiếu ca rất thú vị. Em muốn thử một chút ở thị trường chứng khoán. Tân Lãng nói, cũng được, trước đây em đã từng giao dịch cổ phiếu rồi sao? Tô Thi Hàm lắc đầu, không có. Chương trình đại học năm thứ nhất cũng không có dạy, chỉ là mấy ngày trước nhìn sách giáo khoa của anh, em cảm thấy biểu đồ hình nến phân tích cổ phiếu rất hợp lý, cho nên muốn nhìn một chút xem thực tế như thế nào thôi. Tân Lãng suy nghĩ rồi nói, nếu là lần đầu tiên trải nghiệm, vậy chúng ta có thể dùng 100.000 tệ để thăm dò một chút, được hay mất tiền không quan trọng. Chủ yếu là em muốn trải nghiệm cảm thấy vui vẻ là được. Tô Thi Hàm gật đầu. Ngay tối hôm đó, cô lập tức bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán. Mặc dù Tân Lãng để cho cô cầm 100.000 tệ đi đầu tư, nhưng Tô Thi Hàm cảm thấy 100.000 có hơi nhiều. Cô chỉ cảm thấy có chút hứng thú nên muốn trải nghiệm thực tế một chút mà thôi. cho nên dứt khoát chỉ lấy 50.000 tệ đi thăm dò nông sâu. Nghiên cứu biểu đồ hình nến trong một đêm, Tô Thi Hàm chọn ra một cổ phiếu công nghệ. Sau khi phiên giao dịch ngày hôm sau bắt đầu, cô lập tức bắt đầu đăng ký tài khoản cổ phiếu. Chỉ một chút là đã hoàn thành. Sau đó cô dùng 50.000 tệ mua số cổ phiếu của hãng công nghệ này. Chớp mắt một cái đã tới ngày 28 tháng 6. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thi cuối kỳ của Tô Thị Hàm. Sáng sớm cô đã dậy, chuẩn bị một chút sữa mẹ để sẵn ở nhà cho các con rồi ăn điểm tâm. Ăn xong lập tức chuẩn bị đi tới trường học. Sáng hôm nay phải thi hai môn. 8.00 là bắt đầu thi môn đầu tiên. Cô dự định tới sớm hơn một chút. Tân Lãng đẩy ba đứa nhỏ ở trong xe đứng ở cửa ra vào tiễn cô. Mang đủ mọi thứ cần thiết rồi chứ? Thẻ căn cước và túi đựng bút viết. Tô Thi Hàm gật đầu. Vâng, đủ hết rồi. Vậy em đi đây. Đợi đã. Tân Lãng gọi cô lại ôm lấy Huyên Huyên nói. Hôm nay là bắt đầu đợt thi cuối kỳ của mẹ. Nên đương nhiên phải để các con hôn mẹ một cái để lấy may mắn trước khi đi ra ngoài. Bắt đầu từ Huyên Huyên. Đứa nhỏ được cha ôm đưa tới trước mặt mẹ. Nó vui vẻ cười thành tiếng. Miệng nhỏ nhắn mang theo óng ánh nước bọt trong suốt. Đều khắc toàn bộ lên mặt Tô Thi Hàm. Vũ Đồng là đứa thông minh tỉnh nghịch. Sáng sớm vừa mới tính ngủ chính là lúc nó tràn đầy sức. Sống nhất, được cha bế qua hôn mẹ. Đứa nhỏ này, không chỉ hôn trên mặt, mà còn lôi kéo quần áo ở trên cổ cô hôn thêm một cái. Tới lượt con gái Út Khả Hinh. Đứa nhỏ này nhõng nhẽo hôn mẹ một cái xong vẫn liên tục nói y y nha nha không ngừng. Tần Lãng cười nói. Khả Hinh của chúng ta đang nói mama phải cố lên sao? Khả Hinh nghe được âm thanh của cha thì cười vui vẻ. Cái đầu nhỏ không ngừng rung động giống như là đang xác nhận lời nói của cha rất chính xác. Nhận được ba nụ hôn may mắn từ tụi nhỏ khiến Tô Thi Hàm cực kỳ vui vẻ. Cô vừa cười vừa nói. Em cảm thấy trạng thái của em hôm nay rất tốt. Hôm nay thì nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Hàm nhà chúng ta là sinh viên giỏi. Chỉ là thuận lợi vượt qua thì không được mà phải đạt được điểm cao. Nụ hôn may mắn của các con chỉ có thể giúp mẹ thuận lợi vượt qua mà thôi. Muốn đạt được điểm cao có phải cần thêm điều gì nữa không nhỉ? Tô Thi Hàm nghĩ tới điều gì đó. Lập tức làm cho gương mặt cô đỏ lên. Ánh mắt bất định hỏi. Thêm cái gì cơ? Tân Lãng đặt con gái Út lại vào trong xe đẩy rồi đi tới trước mặt Tô Thi Hàm nói. Thi Hàm, em lúc nãy cơm nước xong xuôi thì quên lau miệng rồi phải không? Trên miệng còn dính lại hạt cơm nhỏ nè. Tô Thi Hàm cuống quýt muốn dùng tay lau đi. Thế nhưng tay cô còn chưa kịp nâng lên thì Tân Lãng đã cúi đầu xuống. Mới đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản thế nhưng sau đó Tân Lãng cảm thấy như vậy chưa đủ. Thế là hắn lập tức dứt khoát một tay đỡ đầu Tô Thi Hàm rồi thúc đẩy nụ hôn này sâu hơn. Sau mười mấy giây đột nhiên Tô Thi Hàm giấy giụa, mặt cô đỏ bừng nhẹ nhàng đẩy Tân Lãng ra nói. Em không thở được. Tân Lãng thấy vậy lúc này mới buông lỏng cô ra, đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của bọn họ. Hương vị, đúng là rất không tệ nha. Tần Lãng cười nhìn cô. Khuôn mặt của Tô Thi Hàm vẫn không ngừng đỏ lên. Không biết là do ngượng ngùng hay là do kìm nén nên thành như vậy. Cô nhìn Tân Lãng bằng một mắt. Chuyện này thật sự là quá xấu hổ, không biết phải nói gì. Cô lập tức quay người chạy đi. Sau lưng nhanh chóng truyền tới tiếng cười của An Lãng. Cùng với câu nói kia. Thi Hàm, chạy chậm một chút. Không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Sau này chuyện như thế sẽ thường xuyên phát sinh. Tô Thi Hàm nghe nói như vậy cả người như muốn bốc cháy tới nơi. Cô bước thật nhanh vào thang máy. Hung hăng nhấn vào nút đóng cửa. Xác nhận thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tô Thi Hàm mới hơi hoàn hồn một chút. Cô đưa tay sờ lên môi hồng của mình. Trên đó tựa, hồ như còn lưu lại sức nóng của nụ hôn vừa rồi. Cách chương.